Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483, quỷ dị quỷ sĩ. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm, lên A, Quỷ Linh Thánh Viện người nói đến. Thế mà bọn họ vẫn chưa nói xong. Quỷ sĩ lại so với bọn hắn dẫn đầu khởi hành. Hướng về Tần Sương tiến lên. Tần Sương nhìn lấy đến quỷ sĩ. Nhưng vẫn là một cái tay nguy nhưng bất động. Liền xem như tại đối phó quỷ sĩ thời điểm. Hắn hiện tại vẫn là định dùng một cái tay. Đây không phải trang bức. Là đến từ đáy lòng một màn kia thật sâu tự tin. Cũng là tự tin như vậy. Hiện tại Tần Sương. Ngược đãi quỷ sĩ quả thực không áp lực. Coi như hiện tại quỷ sĩ như thế nào lợi hại. Tần Sương cũng bất quá coi hắn là cái dám đem thả. Hiện tại Tần Sương đến hệ thống điểm linh lực tăng mạnh. Hiện ở đây, Tần Sương còn đang lo toàn thân tinh lực không có chỗ phóng thích đâu. Đánh lâu như vậy, Tần Sương lại vẫn cảm thấy khí lực cả người không chỗ phóng thích. Lúc này, Tần Sương tròng mắt hơi híp. Thì nhìn về phía trước hướng hắn xông tới người. Sau đó khinh thường lắc đầu. Những người này còn chưa đủ nhìn a. Tần Sương đánh một ợ no nê. Giống như là tối hôm qua ăn đồ vật còn không có tiêu hóa một dạng. Tần Sương thật dùng một cái tay. Mà người xem trên đài nhóm người kia cũng ngồi không yên. Trong miệng bắt đầu đậu đen rau muống nói. Không nghĩ tới hắn thật dùng một cái tay a. Đối phương nhân số nhiều như vậy. Còn có hắn cái kia đồng đội, giống như heo ở nơi đó nói chuyện, cũng vội vàng giúp đều không giúp. Quả thực là heo đồng đội A, chính ở một bên xem trò vui đại khối đầu. Cũng không biết Tần Sương sẽ không để cho hắn ra sân. Không nghĩ tới hắn sẽ bị chàng người bên ngoài cho mắng. Thật sự là không tưởng tượng được kết cục A. Đại khối đầu đại hán này đồng dạng bộ dáng, đột nhiên hắt xì hơi một cái. Sau đó hắn vuốt vuốt cái mũi nói ra, mẹ nó, cái nào biết con bê ở sau lưng mắng lão tử, chân tướng vậy liền không được biết rồi. Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại Tần Sương sau lưng, giống như chỉ là một cái thoáng mà qua một nửa, còn tốt Tần Sương năng lực phản ứng nhanh nhẹn, nhanh chóng một cái tay hướng sau lưng chộp tới, sau đó thì đưa ra một người mặc áo đen Quỷ Linh Thánh Viện đệ tử. Người này bị Tần Sương bắt lúc đi ra, vẫn là một mặt mộng bức, hắn thực sự nghĩ không ra, tốc độ của mình đã có nhanh như vậy, không nghĩ tới thế mà còn có thể bị Tần Sương phát hiện. Tần Sương khóe miệng nhìn lên một vệt khinh thường độ cong, thầm nghĩ đến, thì loại tốc độ này, thế mà còn muốn đánh lén ta, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Sau đó, Tần Sương một tay hất lên. Người kia liền trực tiếp bị Tần Sương đến vung thật tốt xa. Trực tiếp cho ném ra bên ngoài sân. Đập xuống đất trong miệng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Không biết là chết hay sống. Mà bên ngoài sân, có người nhìn đến những học sinh mới này nhóm có một cái bị quăng ra bên ngoài sân. Lập tức chạy lên đi cứu viện. Thế mà cái kia một đám đội cứu viện. Tại người kia bên người chù trừ rất lâu. Xem bộ dáng là tại làm cấp cứu. Bất quá, một hồi, cái kia một đám người cứu viện viên, thì dẫm lên người kia thi thể. Đi ra phía ngoài, xem bộ dáng là không cứu nổi. Thế nhưng là, tại cái này tân sinh giải đấu lớn bên trong, chết sống có số, toàn bộ nhờ thiên ý. Cái chết của hắn, cũng hoàn toàn là gieo gió gặt bão thôi. Bên ngoài sân thậm chí trong tràng. Không ai đi trách cứ Tần Sương, bởi vì tân sinh giải đấu lớn đều có cái quy tắc. Sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, có chết hay không hoàn toàn dựa vào chính mình thủ đoạn bảo mệnh. Sơ ý một chút, thì dễ dàng ngoài ý muốn chết tại tân sinh giải đấu lớn phía trên. Người kia bị trực tiếp quăng bay đi, những người còn lại cũng không có e ngại, vẫn là mấy người vây quanh Tần Sương, nhưng là cũng không có đi đánh lén. Ta hấp thụ vừa mới người kia giáo huấn, biết mau lẹ tốc độ đã đối Tần Sương không có tác dụng. Cho nên, bọn họ muốn tìm một cái mới chiến lược tới đối phó Tần Sương. Tần Sương cũng không e ngại bọn họ. chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Hắn không muốn chủ động xuất kích, chỉ chờ lấy bọn họ tìm đến mình. Bởi vì chính mình một khi xuất thủ, vậy liền không có ý nghĩa, có phải không? Quỷ sĩ tựa như là cái trường hợp đặc biệt. Hắn cũng không cùng quỷ linh thánh viện các đệ tử tại một đám, mà là một người đơn độc tác chiến. Quỷ linh thánh viện các loại một đám đệ tử mặc dù nói đem Tần Sương làm thành một vòng tròn, không có bất kỳ cái gì góc chết, nhưng là quỷ sĩ thì đứng bên ngoài đầu, lẳng lặng nhìn trong hội này đầu phát triển, cùng tiến lên. Không biết là người nào hô một câu, một nhóm người này do dự trong chốc lát, liền cùng một chỗ đồng thời phóng xuất ra các loại kỹ năng. Trong lúc nhất thời, trong tràng quang mang rực rỡ lập lòe. Vậy cũng là bọn họ thả ra các loại vũ kỹ sinh ra quang mang. Trong đó quang mang đại bộ phận đều là màu đen. Cái này tại giữa sân tràng cảnh, cũng để cho trên khán đài người đều có một ít thấy không rõ lắm. Rất lo lắng trong tràng tình huống. Tần Sương giờ phút này tại trung gian đồng thời đối mặt với nhiều người như vậy công kích. Nhưng trong lòng của hắn cũng không có hoảng, cũng không hề dùng ra hắn cái thứ hai tay. Hắn một mực là dùng một cái tay tại tác chiến, mà hắn cũng một mực đều đâu vào đấy ứng phó một nhóm người này. Không thấy có chút bối rối. Quỷ linh thánh viện các đệ tử giống như cũng đánh mệt mỏi. Thời gian dần trôi qua, bọn họ công kích ngừng lại, cùng nhau nhìn về phía giữa sân Tần Sương. Sau đó liền thấy một mặt để bọn hắn tương đối khiếp sợ tràng diện. Chỉ thấy Tần Sương một cái tay chính vuốt vuốt có chút nhiều nếp nhăn y phục. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ. Các ngươi cái này một số vũ kỹ, giống như không quá được a. Đáng giận, khinh người quá đáng. Quỷ linh thánh viện cả đám người ào ào nói ra. Nhìn về phía Tần Sương trong ánh mắt, cũng xuất hiện một cỗ vẻ oán hận. Tần Sương cái này một biểu hiện thật là quá kinh diễm. Đồng thời chống cự nhiều người như vậy công kích, thế mà còn một chút sự tình đều không có. Siêu, một tiếng. Một đạo giống như quỷ mị bóng người lóe qua. Trong tràng thánh viện đệ tử đều không có chú ý tới. Ta cái bóng đen này tốc độ thật sự là quá nhanh, hắn giống như dùng tới thân pháp. Tốc độ nhanh đồng thời, bước chân kia cũng giống như quỷ mị không thể phỏng đoán. Tần Sương nhìn trước mắt này một đám quỷ linh thánh viện đệ tử, làm bộ không có chú ý tới cái thân ảnh kia. Trong tai hững hờ nghe lấy trước mắt cái này một số quỷ linh thánh viện đệ tử trong miệng chửi mắng. Trong lòng hào không thèm để ý. Đột nhiên, Tần Sương động, một cái tay đột nhiên dò ra. Tốc độ kia đồng dạng nhanh đến mức khiến người ta chỉ thấy rõ tàn ảnh. Bỗng nhiên, Tần Sương tay thu hồi lại. Mà lần này hắn lại bắt một cái hư không? Thế mà không có bắt đến. Tần Sương hơi nhếch khóe môi lên. Đây thật là thú vị a. Phải biết, hiện tại trong tràng duy nhất không gặp bóng người, cái kia chính là quỷ sĩ. Cho nên hiện tại cũng không khó phỏng đoán, vừa mới cái kia một người, đương nhiên đó là quỷ sĩ. Không nghĩ tới, cái này quỷ sĩ hội đột nhiên biến đến lợi hại như vậy. Mà lại thế mà cũng sẽ thân pháp. Tần Sương từ từ ổn định lại tâm thần, muốn đi dò xét trong tràng tình huống. Hắn từ từ nhắm mắt lại, muốn phóng xuất ra sự chú ý của hắn, đi thăm dò nhìn trận này bên trong có cái gì dị động. Thế mà, Tần Song vừa nhắm mắt, cái kia một đám quỷ linh thánh viện các đệ tử liền cho rằng cơ hội tới. Nguyên một đám trong miệng nhỏ giọng nói ra, cơ hội tốt, chúng ta lặng lẽ động thủ, đánh hắn một trở tay không kịp. Quỷ linh thánh viện mọi người ào ào phụ họa nói, đồng ý. Chấm ngoặc kép, sau đó bọn họ tiểu kế hoa đã bắt đầu. Có thể là bọn họ vừa mới công kích, Tần Sương cũng không có công kích bọn họ, mà chính là chỉ dùng một tay ngăn cản bọn họ công kích. Cho nên đạo đưa bọn họ hiện tại trong lòng có chút không thăng bằng đi. Bọn họ cũng muốn tìm về mặt mũi này, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.